Chương 0953, có một loại phương pháp có thể cứu. Quân Vô Cực đánh giá tên nam tử kia. Thân thể người này quả nhiên vô cùng tệ hại. Nếu không có còn có khí tức, chỉ nhìn mặt hướng, liền cùng người chết không sai biệt lắm. Quân Vô Cực thậm chí cảm thấy đến, cái này nhân thân bên trên đã bị tử khí chỗ quấn quanh. Cũng chính là trông thấy người này về sau, nàng mới hiểu được Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận vì sao sẽ đánh bạc tất cả, không tiếc quỳ ở trước mặt nàng, cũng yêu cầu nàng xuất thủ. Người này liền sắp chết. Nếu như nàng không xuất thủ cứu người, người này tối đa chỉ có 3 ngày thời gian có thể sống. Quân Vô Cực nhíu nhíu mày, mở ra linh nhãn, cẩn thận xem xét thân thể người này. Không thể không nói, thân thể của hắn thật đúng là thủng trăm ngàn lỗ. Rõ ràng tuổi còn trẻ, thân thể cũng đã hỏng bét đến không còn hình dáng, thậm chí so một ít lao nhân còn muốn không bằng. Có thể sống đến bây giờ, sợ là chịu khổ không ít. Tạ Lưu Cảnh chẳng biết lúc nào đi đến, mắt lạnh nhìn tên kia ngu mê không ti nhờ ốm yếu nam tử, có thể cứu sao? Quân Vô Cực cau mày, ta phải suy nghĩ một chút. Thân thể người này thật sự là quá tệ, muốn chữa cho tốt hắn thực sự phiền phức, hơn nữa cần thời gian rất dài. Nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, chậm rãi vì hắn điều dưỡng. Quân Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, nàng rốt cuộc là ích kỷ. Nếu như là người một nhà thì cũng thôi đi, Quân Vô Cực không ngại dùng nhiều chút tâm tư, chậm rãi đem thân thể của hắn điều dưỡng tốt. Nhưng ai để cho hắn là Nguyễn Thi Vận nhi tử, nàng đồng ý xuất thủ cứu người, đã hết lòng rồi. Tạ Lưu Cảnh gặp nàng khó xử, nhịn không được nói ra, nếu là cảm thấy khó xử, rất không cần phải để ý tới. Quân Vô Cực trầm mặc một hồi, chậm rãi thở dài, kỳ thật, ta có cái biện pháp có thể cứu hắn, chỉ là biện pháp này có chút đặc thù. Ân Tạ Lưu Cảnh không khỏi hiếu kỳ, là biện pháp gì? Hắn mặc dù không phải y lìa sư, nhãn lực lại người phi thường có thể so sánh. Mới vừa vào đến, hắn thì nhìn ra cái này Chu Thụy Hy đã sớm dầu hết đèn tắt. Hơn nữa thân thể của hắn so với lúc trước Triệu Sóc con ở bết bắt hơn. Triệu Sóc làm lúc mặc dù cu nở dê nguy hiểm, nhưng hắn đến cùng đã từng là tên lợi hại linh sư, thân thể nội tình tại đó. Chu Thụy Hy lại khác biệt. Hắn bởi vì tại trong bụng mẹ liền thụ tổn thương, dẫn đến lúc sinh ra đời tiên thiên không đủ, thân thể cực kỳ ốm yếu, căn bản là không có cách tu luyện. Trước đó không lâu lại dùng hổ lang chi dược, càng là móc rông hắn cuối cùng nội tình. Muốn cứu chữa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dạng này ốm yếu thân thể, thậm chí dùng dược đều đến mức dị thường cẩn thận, chỉ cần chậm rãi ấm bổ điều dưỡng mới được. Cho nên trị liệu thời gian khẳng định rất dài, tuyệt không phải một lát có thể hoàn thành. Tạ Lưu Cảnh không cảm thấy Quân Vô Cực biết dùng loại biện pháp này thay Chu Thụy Hy điều trị thân thể. Lúc trước Quân Vô Cực cứu chữa Triệu Sóc biện pháp liền càng thêm không thể dùng. Đi ra ngoài trước rồi nói. Quân Vô Cực quay người ra xe ngựa, nhìn về phía Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận. Hai người cũng ở đây nhìn nàng, trong ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong. Nguyễn Thi Vận vội vàng hỏi, quân cô nương có thế có biện pháp thật có cái biện pháp có thể cứu hắn? Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, chính là không biết, các ngươi có chịu hay không? Nguyễn Đạo Hằng nghe lời này một cái, trong lòng lần nữa có loại dự cảm không tốt. Hắn nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác, quân cô nương có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Đã như vậy, cái kia ta liền nói thẳng. Quân Vô Cực đi thẳng vào vấn đề nói ra, Chu Thụy Hy thân thể có bao nhiêu hỏng bét, các ngươi chắc hẳn so với ta càng rõ ràng hơn. Hiện tại chỉ riêng có một loại phương pháp có thể cứu hắn, chính là các ngươi bên trong có người nguyện ý đem thọ nguyên cộng hưởng cho hắn. Không biết, hai vị có nguyện ý hay không? Lời này vừa nói ra, Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận sắc mặt cũng là biến đổi.